Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, phần 147. Sau khi kết hôn hàng ngày, nhân vật sắm vai mạo mỹ hư không tiểu thai phụ ích ẩn nhận yêu thầm buồn trạch nam một hát miêu lão. Sư cách vách đối diện ở một người nam nhân nàng từng gặp qua bộ dạng phong thần tuấn giật, là bầu trời nhất lãnh một mặt ánh trăng, là thần bí khó lường biển sâu, cũng là khó có thể dò hỏi cô đào. Hắn không cùng người ta nói lời nói, không cùng người giao lưu. Một tháng cũng chưa chắc có thể thấy hắn ra một lần môn, nhưng ngẫu nhiên bọn họ tương ngộ. Đương hắn thấy nàng khi, hắn bên tai sẽ hồng, nàng hỏi thăm qua hắn họ thầm. Cũng biết hắn thích nàng. Nàng tưởng, nam nhân kia hẳn là không biết. Nàng cũng sẽ trộm mặt đỏ. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, tiểu thai phụ đĩnh 5 tháng đại bụng. Trong tay xách một hộp sữa chua. Gõ vang lên đối diện đại môn kéo ra. Thẩm tiên sinh lôi thôi lếch thếch đứng ở nàng trước mặt. Trên mặt hắn chưa cạo râu, màu xanh nhạt hồ cha có chút loạn. Nhưng bộ dáng anh tuấn, chút nào sẽ không xấu xí. Càng có vẻ nam nhân vị 10 phần. Ta tới cấp thẩm tiên sinh đưa điểm sữa chua. Tiểu thai phụ có chút thấp thỏm nói, nàng cho rằng người nam nhân này sẽ không tiếp thu nàng hảo ý. Nhưng không nghĩ tới nam nhân chật hạ thân tử làm nàng vào cửa. Nàng đi vào hắn phòng, không có lường trước chung hỗn độn bất kham, mà là chất đầy thư tịch. Một chồng bày biện ở giá sách, thẩm tiên sinh cho nàng đổ chén nước. Đôi mắt lại trước sau không có xem qua nàng. Không phải bởi vì chán ghét, mà là bởi vì thích. Thích đến không dám nhiều xem, hắn biết nàng kết hôn. Trượng phu của nàng là cái bác sĩ, mà nàng là cái âm nhạc lão sư. Nàng có tốt đẹp gia thế cùng hạnh phúc gia đình. Hiện giờ lại có mang hài tử, thẩm tiên sinh vẫn luôn là độc thân sao? Miêu lão sư xem hắn đưa lưng về phía nàng. Nàng bưng ly nước đi đến hắn bên người. Cố ý dò hỏi, ân. Nam nhân thanh thanh đạm đạm tiếng nói rất là dễ nghe, nữ nhân cười một cái. Cũng không ngại hắn lãnh đạm, chậm rãi đem thân mình hướng hắn bên kia dựa qua đi. Nam nhân trước ngửi được một cổ mùi hương, tiếp theo cảm thấy mềm mại nàng đụng phải cánh tay hắn. Nghe thấy nàng dùng kiều kiều nhiêu nhiêu ngữ khí nói, thẩm tiên sinh liền không nghĩ tìm cái nữ nhân sinh hoạt sao. Hắn có chút hoảng loạn, xoay người lui bước, nữ nhân tùy thời đánh nghiêng trong tay ly nước. Một ly nước lạnh ngã vào nàng trước ngực, đơn bạc quần áo thực mau liền dán ở trên người nàng. Ướt một tảng lớn. Lộ ra no đủ cực đại vú, sâu không thấy đáy nhũ mương. Cùng nàng thướt tha dáng người, miêu lão sư sắc tình lại vô tội nói, đều ướt rớt, thực xin lỗi. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu thai phụ chớp hạ mắt, cười nói với hắn không quan hệ. Nàng bụng hiện hoài thực rõ ràng, hắn biết nàng đã hoài thai. Hắn không nên có cái loại này xấu xa tâm tư, nhưng thân thể rất nhiều hành vi là không thể khống. Đôi mắt tham lam mà dao động ở nàng kiều trên người. Mất hồn, xem đến nhìn không chớp mắt, bọt biển thể cũng đi theo dựng lên, nữ nhân thực ái xem hắn phản ứng. Nũng nịu cười khanh khách hỏi câu, đẹp sao? Hắn tỉnh quá thần chạy nhanh đem ánh mắt dịch khai, thấp giọng nói câu xin lỗi. Tưởng thỉnh nàng đi phòng vệ sinh sửa sang lại một chút tiên sinh. Miêu lão sư nhón chân. U hương sợi tóc mơn trớn nam nhân khuôn mặt, môi đỏ khẽ mở, tiến đến hắn bên tai nói. Người lỗ tai đỏ nga kia thanh nga, là ở hắn trên lỗ tai thổi khẩu khí, là lơ đãng phong, càng là một hồi muốn hạ rồi lại không dưới vũ. Thổi loạn, trêu chọc, chọc đến người phiền muộn nóng này, nam nhân tận lực ổn định thần đạo. Miêu lão sư hôm nay tới là có chuyện gì? Hư không tiểu thai phụ cũng không thu thập chính mình bị ướt nhẹp ngực. Mỹ lệ bộ ngực sữa không thêm che lấp. Nàng thưởng thức nam nhân tránh né ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới hắn lệnh nàng vừa lòng thân hình. Nói, không có chuyện khác. Chính là tới cấp tiên sinh đưa cái sữa chua, cảm ơn. Hắn khách khí nói, miêu lão sư về phía trước. Đi rồi một bước, nam nhân sau lưng là máy lọc nước. Đi bước một đêm hắn bước đến trong một góc, xem hắn không biết làm sao bộ dáng có điểm đáng yêu. Nàng cao hứng cười, thả chậm thanh âm, giống viên mê người keo. Nói, còn muốn hỏi Thẩm tiên sinh muốn cái sữa bò đáp lễ, hắn sửng sốt. Ánh mắt không cẩn thận chạm đến nữ nhân đầy đặn ngực thượng lập tức không dám nhiều xem rời đi. Giải thích nói, xin lỗi, trong nhà không có sữa bò, tiểu thai phụ dùng nàng không thành thật ngón tay chọc hạ nam nhân nhô. Lên hạ bộ, cười đến giảo hoạt nói, Thẩm tiên sinh đều trộm bắt đầu sản sữa bò. Như thế nào có thể nói dối gạt ta nói không có. Thẩm tiên sinh trong đầu huyền banh chặt đứt một cây, nàng túm hắn cổ áo. Đem hắn từ máy lọc nước đưa tới trên sofa. Nàng thân thể thượng mùi hương là kỳ ảo mê dược. Rất kỳ quái, nhưng lại vô pháp kháng cự. Phảng phất chính mình ở làm một giấc mộng. Một hồi thương nhớ ngày đêm mộng xuân, Miêu lão sư nửa ngồi vào hắn trên đùi. Cởi bỏ hắn cổ áo một cái nút thắt. Móng tay xẹt qua hắn trên dưới lan lộn hầu kết. Rất nhỏ đau đớn làm hắn ý thức được đây là không đúng. Nắm lấy tay nàng, nhẫn nại nói. Chúng ta như vậy không thích hợp, nữ nhân xoắn mông chạm chạm hắn ngạnh khởi bộ vị. Thực thích hắn như vậy muốn cự còn nghênh biểu tình. Cười nói, thế nào mới đối đâu. Cánh môi nhấp hắn bên gáy da thịt. Ở mặt trên mút ra một cái thiển côi sắc dấu hôn. Nàng kéo ra chói phát dây cột tóc. Hơi hơi cuốn khúc tóc đen vũ mị mà rời rạc. Nghịch ngợm môi răng cắn khai hắn thượng thân y khấu. Nghĩ đến hắn nói không thích hợp. Nàng kéo ra chính mình thai phụ váy khóa kéo. Hỏi, kia như vậy thích hợp hay không? Tiểu thai phụ tinh tế trắng nõn da thịt một tấc lỏa lộ. Thong thả hiện ra ở hắn trước mắt. Lại này chậm sẽ làm người phi thường sốt ruột. Cấp hận không thể thân thủ xé nát. Nhưng không đợi hoàn toàn hiện ra. Váy liền tạp ở kia. Nửa che nửa lộ ngọc thể. Càng ma nhân thần trí. Nàng quá hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế đắn đo người nam nhân này. Hiểu biết hắn tựa như hiểu biết chính mình giống nhau. Không nói chơi, trong lòng biết rõ nàng là người khác thê tử. Trong mắt cũng chính mắt gặp được nàng đĩnh bụng to. Nhưng này càng gia tăng rồi kích thích cảm. Không ai có thể thoát được quá kích thích. Hắn hãm sâu trong đó. Lỗ tai hồng không được nói. Ngươi, còn hoài hài tử, Thẩm tiên sinh chê ta lớn bụng khó coi. Nàng làm bộ lã chã trực khóc. Thật là chọc người thương tiếc, không phải. Hắn như thế nào sẽ ngại nàng. Bất luận cái gì nhân tố đều sẽ không ảnh hưởng nàng mỹ mạo. Từ trong xương cốt mang ra tới. Nàng như bây giờ ngồi ở hắn trên đùi là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng mỹ sự. Hiện giờ thật sự bãi ở trước mặt hắn. Hắn căn bản không thể tin tưởng. Cũng không thể dễ dàng đi lấy. Nhất cử nhất động cẩn thận chặt chẽ. Lo sợ bất an mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân chiếm quyền chủ động. Nàng khẽ tựa vào nam nhân trên vai. Không muốn xa rời mà cọ sát. Cái miệng nhỏ ở hắn quần áo tùng suy sụp trước ngực hôn môi. Hạ thân cảm thụ hắn càng ngày càng ngạnh dương cụ hung ác mà chọc nàng. Nàng nói, nếu Thẩm tiên sinh không nghĩ, có thể cự tuyệt ta. Nam nhân nói không ra cự tuyệt lời nói, càng làm không ra đẩy ra chuyện của nàng. Hắn tay chân đều không biết hướng nào bãi mới hảo. Cứ như vậy chất phác mà nhìn chằm chằm nàng xem nàng quyến rũ mà ở trên người hắn ma vạn. Thoát hắn áo ngoài, vô cùng dụ hoặc tiểu thai phụ tay chui vào hắn dưới háng. Nắm lấy kia căn cự bổng, kích cỡ cùng độ cứng đều làm nàng thực ái mộ. Đầu lưỡi nhỏ liếm láp hắn thâm sắc đầu vú. Nam nhân ngực nhũ cùng nữ nhân khác nhau quá lớn. Hắn quầng vú rất ít, nàng vòng quanh quầng vú liếm. Liếm đến nam nhân thấp xuyễn. Ân, nàng loát động côn thịt, quan khán trên mặt hắn ẩn nhẫn, ngượng ngùng. Rồi lại vô lực kháng cự. Rất có thú vị, dục hỏa thiêu cháy không sơ giải đã có thể sẽ không diệt đi xuống. Lý trí bị hừng hực lửa lớn hủy hoại cái nhanh nhẹn. Bối đức cảm cùng tính dục ở lẫn nhau ẩu đà. Sắc bén mà cắt đứt thần kinh. Xé rách mãnh liệt dục chiều. Hắn liền cổ đều đỏ. Vô thố tùy ý cái loại này khoái cảm ở trong thân thể hắn lan tràn. Thẳng đến chiếm lĩnh hắn sở hữu suy nghĩ. Ngọt ngào, bớt thời giờ thượng hạ pô, tuần sau ta hẳn là có thể đi trở về. Đại gia nhắn lại đầu châu đều có nhìn đến. Thực vui vẻ các ngươi sẽ thích. phi thường cảm tạ, ái các ngươi ô ô ô. Nói trở về, ta lần đầu tiên viết kiểu ngôn ca ca như vậy bị động hát ha ha ha ha ha ha ha ha. Cũng là lần đầu tiên dùng từ như vậy ôn nhu. Hảo không thói quen, nhưng là tương phản manh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.